đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 870, bị thương hôn mê, 7, góc truyện audio.com. Nữ vương thấp giọng nói xong, lại nhìn thấy ánh mắt Tà Dịch đỏ lên, trong lòng nàng đồng dạng không dễ chịu. Kỳ thật lúc này người lo lắng nhất chính là Trích lão. Nếu như nàng không có đem dị hỏa của chính mình lấy ra, Đông Phương Ngữ Hinh cũng sẽ không. Có dị hỏa hộ thân, nàng muốn né tránh một trường kia hẳn là không thành vấn đề. Bà muốn tới xem, nhưng lúc này nàng lại không thể phân tâm, chỉ có thể càng thêm chuyên tâm khống chế tiểu hỏa cầu. Hy vọng Hinh Nhi đều sẽ không có việc gì. Nhất định không có việc gì, thời điểm lúc đó khó khăn như vậy, nàng đều có thể kiên trì được, huống chi là hiện tại đây. Trích lão nhớ tới thời điểm lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ đều cho rằng nàng sẽ chống đỡ không nổi, nhưng nàng lại kiên cường sống tốt. Vậy lúc này, gạch nối, tuy rằng thái độ của Trích lão vẫn tương đối lạc quan, nhưng tình huống của Đông Phương Ngữ Hinh cũng không quá tốt, nàng vẫn luôn hôn mê như vậy, uất trì Tà Dịch cũng không đi đâu, vẫn liên tục ở một bên thủ, đảo mắt đã qua 3 ngày. Bên kia Trích lão rốt cục cũng đã làm việc xong ngưng đan, bà có thể tạm thời nghỉ tay một chút, liền vội vàng đi qua xem Đông Phương Ngữ Hinh. Nàng tựa hồ không có vấn đề gì. Trích lão bắt mạch xong rồi, có chút không hiểu nói. Mặc dù có bị thương, nhưng không đúng, hẳn là sẽ không liên tục hôn mê mới đúng à. Này tựa hồ, Trích lão, có phải hay không cùng với việc linh hồn Hinh Nhi bị thương có liên quan? Đó là lão hòa thượng nói, tuy rằng thật vớ vẩn, nhưng Tà Dịch không thừa nhận là trong đó có vài phần đạo lý. Này, Tà Dịch, nếu không đi tìm lão hòa thượng kia qua đây nhìn một chút thử xem. Lúc này Đông Phương Ngữ Hinh cũng không thích hợp di chuyển, cho nên để cho lão hòa thượng kia đi qua, nói không chừng sẽ có biện pháp gì đó. Đây là do U Minh Vương lưu lại, bởi vì Hinh Nhi từng nói dược vật của U Minh Vương có vấn đề, cho nên ta cũng không để cho nàng ăn. Uất Trì Tà Dịch đem đan dược đưa cho Trích lão, Trích lão nhìn thoáng qua, thở dài. Người làm đúng, đan dược của U Minh giới, đối với người không tốt. Tuy rằng có thể tạm thời đề cao, nhưng hậu quả cũng thật làm cho người ta lo lắng. Ta đây liền đi tìm lão hòa thượng kia, đã đến lúc này khả năng cũng chỉ có lão hòa thượng kia là có biện pháp, hắn phải lão hòa thượng kia. Ân, bên này không có việc gì, chúng ta sẽ trông chừng nàng. Nữ vương cũng đồng ý Tà Dịch đi tìm người, ở trong lòng nàng, lão hòa thượng kia cũng là hy vọng duy nhất. Vậy liền nhờ mọi người. Tà Dịch thật sâu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Tiểu hòa cầu hiện tại không thể rời đi, nên hắn để sư vương mang chính mình chạy đi. Tuy rằng không có biến thái như tiểu hòa cầu, nhưng tốc độ của sư vương giống nhau rất nhanh. Mà bên này, Liệt lão lại là tự mình thủ, hắn lo lắng U Minh Vương bọn họ sẽ tới. Ngươi liền muốn cho nàng chết như vậy, U Minh Vương không nghĩ đến Mẫn Du Nhiên sẽ bỗng nhiên ra tay. Vương, Đông Phương Ngữ Hinh chính là một tai họa ngầm, ta chính là giúp ngươi trừ bỏ tai họa ngầm này. Mẫn Du Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, nàng bị thương không nhẹ, nàng không nghĩ tới võ công của nữ nhân kia cũng lợi hại như vậy. Nếu không phải nàng ăn dược vật gia tăng công lực thì nói không chừng. Góc truyện audio.com, nàng đã sớm chết cách chương.